Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 5, Khương Họa Sư, góc truyện audio.com. Đương lúc hắn rơi vào trầm tư, bên cạnh tiểu nha đầu chợt nhanh tay nhanh chân nhảy lên túm lấy bức tranh. Thân yêu ôm vào trong lòng, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn hỏi, thúc thúc cái này cũng cho ta được hay không? Ừm, cũng cho ngươi. Hoa cảm ơn thúc thúc, hì hì. Tiểu oa nhi nghe hắn đồng ý, nhảy cẳng lên cười khanh khách. Ôm bức tranh xoay hai vòng, gõ đầu nghĩ nghĩ, lại dựa theo trong bức tranh thiếu nữ hình dáng cầm kiếm. Biểu diễn vài lần nghiêng đầu hỏi hắn, thúc thúc, xem ta có hay không trông giống võ giả tỷ tỷ. Không giống, ngươi còn bé, không có võ giả nào 5 tuổi cả. Khương Ly cười nhạt lắc đầu. Ngửa đầu dốc một ngụm rượu, hừ hừ, ta mới không nhỏ đây. Lớn lên, đình đình nhất định phải trở thành cường đại võ giả. Thúc thúc chờ coi, bé gái tức giận, không cao hứng ôm lấy hai bức tranh chạy về nhà. Khương Ly thấy vậy, cười nhạt chẳng để ý uống thêm mấy ngụm rượu. Cúi người sắp xếp lại giấy bút, chuẩn bị trở về, bỗng lúc này phía xa chợt nhìn thấy một cái choai choai thiếu niên. Dẫn theo đình đình tiểu nha đầu, hướng chính mình đi đến. Thiếu niên này chừng 12-13 tuổi, khuôn mặt non nớt lại thành thục hơn bình thường. Hắn đi tới Khương Ly trước người, bĩu môi nói, ngươi là cái kia người ngoài thôn, ngươi cho muội muội ta tranh vẽ, đến cùng có ý đồ gì? Nếu ngươi đánh muội muội ta chủ ý, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. A, ta vì sao phải đánh muội muội ngươi chủ ý? Khương Ly hơi chút buồn cười. Làm sao từ ngoài xem chính mình thật giống như quái thúc thúc chuyên đi dụ dỗ tiểu cô nương đây nhỉ? Bởi vì, ngươi là quái nhân, cha mẹ đều nói như vậy. Thiếu niên chưa có nói tiếp, bên cạnh đình đình đã nhanh nhẹn tiếp miệng. Đình đình, không nên nói lung tung. Thiếu niên ngoài miệng nói như vậy, sắc mặt nhưng là cực kỳ tán đồng lời kia. Con nít danh, con nhỏ tuổi, liền có tâm cơ sao? Khương Ly đưa tay vỗ vỗ thiếu niên đầu. Thiếu niên muốn tránh ra, nhưng vô luận như thế nào, đều trốn không thoát. Khương Ly xoa xoa thiếu niên tóc rối bời, cười nói, ngươi là một người anh tốt, ngươi tên là gì? Hạ Bình Thiên. Thiếu niên quật cường nói rằng, rất phản cảm lung lay đầu, tránh ra Khương Ly tay. Họ Hạ sao? Khương Ly không tiếp tục để ý hai đứa nhóc, vác lên giấy bút hồi ra. Khoan đã, ta là tới trả ngươi tranh vẽ, còn không đưa ngươi. Thiếu niên từ bé gái trong lòng kéo ra hai bức tranh, muốn đuổi vào hắn nhà tranh, trả cho Khương Ly, nhưng vừa thấy lủi thủi nằm trước nhà ngốc hạc đang nhếch mỏ hài hước nhìn mình. Vội nuốt khẩu nước bọt, dừng bước chân, không dám tới gần Khương Ly phòng ốc. Cuối cùng là thiếu niên, dũng khí vẫn không đủ. Ca ca xấu, đem tranh vẽ trả lại cho ta. Đây chính là đình đình chính mình bắt được đây. Bé gái nhanh nhẹn cướp về tranh vẽ, đắc ý chạy mất. Khương Ly thấy vậy lắc lắc đầu, vào phòng rót đầy hồ lô rượu, lững thững đến ngồi dưới tán cây mai, tịch mịch uống rượu một mình, ngắm nhìn Khương bác vợ chồng mộ, hồi lâu nhắm mắt, hí hí, chợt phía sau vườn, một con già nua lửa đen hớt hải chạy ra, vô cùng tự đắc xông hắn nhe răng làm dáng. Khương Ly chả để ý, tiếp tục uống rượu, lửa đen thấy hắn bơ mình, tựa hồ không cam lòng. Lắc lắc cái mông phủ phục trước mặt hắn thở phì phì. Hai mắt thao láo, mặt mày hèn mọn bỉ ổi. Khương Ly thấy vậy, thở dài, ném cho nó hồ lô rượu bảo. Thôi thôi cho ngươi, rượu này rất mạnh, uống có chừng mực, say chết lão phu liền đem ngươi làm thịt. Lừa đen thở phì phì gật đầu liên tục, kinh hỉ tiếp lấy hồ lô rượu. Há mồm tu một tràng, chưa đầy nửa hơi đã uống sạch. Có chút thòm thèm nhìn hắn liếc mắt, biến đi, đã không có. Khương Ly đúng là hơi chút sinh khí, một tát đã đem con lừa đen bay ra ngoài đường, nghiêng mắt nhìn vẻ mặt đau khổ thèm thuồng bên kia Bạch Hạc. Thở dài bảo, cũng cho ngươi một bình. Bạch Hạc như được ân xá, vốn uể oải không sức sống, liền lôi lệ phong hành đón lấy hồ lô rượu, bên ngoài trấn bùn mới chạy vào lừa đen cho nó một ánh mắt khinh thường. Xong ngã bịch ra đất ngáy o o, Khương Ly thấy vậy cười. Cảm giác bình thản đến kỳ lạ, cầm chút phàm nhân sách vở khẽ đọc lướt qua. Ngày qua ngày, Khương Ly đến Thiên Hương thôn thế mà hơn nửa tháng. Cùng trong thôn hương dân coi như quen thuộc. Mỗi đầu tuần, hắn sẽ cưỡi lừa đen rời thôn đi mua giấy mực. Sáng sớm thường sẽ đi ra vị hà bờ sông vẽ tranh. Hắn vẽ tranh ly kỳ cổ quái. Toàn những con vật mà mọi người chưa bao giờ thấy. Có khi hắn vẽ người, vẽ phong cảnh, có vẽ quái vật mọc hai sừng. Bức tranh đều là tranh thủy mặc. Không hề có màu sắc nhưng mà xem kỹ lại cảm thấy rất dễ nhìn. Hắn vẽ tranh đúng là chẳng có cái gì tài nghệ. Nhưng ở một cô bé tuyên truyền dưới, ở trong thôn cũng bắt đầu xuất hiện chút tiếng tăm. Thậm chí vài bức tranh phong thủy động vật có thể bán lấy tiền. Hạc họa, 3 văn tiền một cái. Giữ bên người có thể trừ tà. Lư họa, 3 văn tiền một cái. Cầm xem sẽ vui vẻ dễ ngủ. Giúp Khương Ly thét to. Là Đình Đình, là cái tiểu nha đầu nhà họ Hạ hàng xóm. Nàng mới 5 tuổi, hiển nhiên chẳng có cái gì buôn bán thiên phú cả. Nàng chỉ là mỗi ngày tẻ nhạt thời gian. Sẽ đến giúp Khương Ly bán tranh thủy mặc. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Khương Ly mỗi ngày đều có thể bán ra mấy cái bức tranh. Mua tranh, đều là thôn dân, cũng không thật sự cần. Bất quá nhìn Đình Đình đáng yêu. Mua một cái dỗ dành nàng vui vẻ. Mấy đồng tiền, chính là Đình Đình tiểu hạnh phúc. Hạnh phúc của nàng, gần là đối với tiền yêu thích. Nàng theo thói quen cho Khương Ly lưu lại một nửa tiền tài. Mình thì đem mỗi ngày tiền lời, lặng lẽ tích góp lên. Trong âm thầm, nàng sẽ dùng số tiền này, cho nàng cái kia quật cường ca ca tích chữ tiền học võ. Nàng cũng không phải là thật sự yêu tiền, chỉ là quan tâm anh trai của mình thôi. Ca ca của nàng Hạ Bình Thiên, đã 13 tuổi, qua năm, trong nhà liền muốn xoay tiền, đưa hắn đi lên vị thành tập võ. Cái tuổi này, bắt đầu học võ đã hơi chậm nhưng mà có con hơn không? Thiên Hương thôn mặc dù là phàm nhân thôn, nhưng cũng biết tập võ quan trọng. Vì vậy, mỗi gia đình con trai đều sẽ đưa lên vị thành bái nhập võ quán. Học vỡ lòng, nếu thiên phú tốt, được chọn vào môn phái, hoặc đến các gia tộc lớn làm hộ vệ. Thiên phú không tốt thì về quê làm thợ săn, làm ruộng. Nhưng từ trước đến nay đa số thanh thiếu niên thiên phú đều thường thường. Lâu lâu 3-4 năm mới xuất hiện người nổi bật, trở thành toàn thôn vinh quang. Mà Hạ Bình Thiên, từ nhỏ gân cốt tinh kỳ, được mọi người kỳ vọng. Khoảng cách Tết đến, còn có 4 tháng, thời gian như nước, lại 10 ngày trôi qua. Khương Ly thanh danh họa sĩ cũng truyền đi khắp thôn nhỏ. Hắn vẽ tranh hầu hết là thủy mặc. Nhưng đường nét xem chừng rất bắt mắt, hơn nữa nhiều người mua tranh về kiểm chứng, giống như Đình Đình nói tác dụng giúp ngủ ngon giấc. Vì vậy, Khương Ly vẽ tranh tài nghệ, cũng càng nâng cao một bước. Trong thôn xuất hiện lời đồn, ở cuối thôn có vị Khương họa sư, chuyên vẽ tranh thủy mặc, không chỉ đẹp đẽ mà giá cả đều rất phải chăng. Thời gian Tết Nguyên Đán cũng gần tới. Dân làng vài nhà phú hộ dục dịch muốn mua chút tranh chân dung. Vài bức phong cảnh treo thường Tết, nhờ Đình Đình quan hệ, có mấy nhà sang thuê Khương Ly vẽ giúp, nể tình tiểu nha đầu. Hắn đáp ứng vẽ mấy bức, tranh hắn vẽ khá đơn giản, nhưng mà dung nhập một tia chân ý, khi người ta nhìn vào sẽ thấy thoải mái. Đẹp đẽ, nên danh tiếng Khương Ly càng ngày càng thịnh. Càng nhiều người muốn hắn vẽ tranh treo trong nhà lấy lộc. Cũng vậy mà vô tình cướp hết mối làm ăn của nhà họa sĩ khác. Hôm nay, Khương Ly như cũ ở bờ sông vẽ tranh, chợt nghe sau lưng bước chân dồn đập. Nhìn qua, chỉ thấy 3 tên cao lớn nam tử dáng vẻ hung thần ác sát. Dẫn đầu là một gã đàn ông mặt chữ điền hướng hắn mà đến. Người chính là mới đến thôn cái kia Khương họa sư. Cách Trương,